Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 8, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 8, góc truyện audio.com, Hạ Diệp Sơ kỳ thật cũng không có đi bao xa, cô vẫn luôn ở trong lòng kêu hệ thống chú ý hướng đi của Chu Hiểu Hoành. Mà hệ thống cũng không phụ kỳ mong của Hạ Diệp Sơ, thời thời khắc khắc báo cho cô biết hướng đi mới nhất của hắn. Nghe hệ thống trong đầu kích động kêu to, Chu Hiểu Hoành thần sắc vội vàng từ quán cà phê ra ngoài, vốn Hạ Diệp Sơ vẫn còn đứng khá gần quán, ngay lập tức thấy bóng dáng mảnh khảnh của Chu Hiểu Hoành trong biển người xuất hiện. Đồng học phía trước, xin chờ một lát. Chu Hiểu Hoành hai mắt sáng ngời, đi nhanh đuổi theo thân ảnh Hạ Diệp Sơ, mở miệng gọi cô lại. Ân, ngài kêu tôi, Hạ Diệp Sơ quay đầu tỏ ra nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, đồng học tôi là một vị đạo diễn, gần đây nhất có một cái nhân vật thực thích hợp với cô có hứng thú sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Hạ Diệp Sơ thần sắc có chút câm nín nhìn Chu Hiểu Hoành vẻ mặt kích động ở trước mặt cái lời nói như vậy, vừa nghe, giống như là tên lừa đảo. Tôi có thể xem danh thiếp của ngài được không? Hạ Diệp Sơ mở miệng, có thể Chu Hiểu Hoành trả lời, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một xấp danh thiếp đưa cho Hạ Diệp Sơ. Hạ Diệp Sơ tiếp nhận nhìn, đây thật là tiết kiệm giấy. Danh thiếp màu trắng kiểu dáng cực kỳ ngắn gọn nổi bật lên hai dòng chữ màu đen. Tên họ, Chu Hiểu Hoành, điện thoại, 130XXXXXXX. Hạ Diệp Sơ đem danh thiếp trong tay lật tới lật lui nhìn, phát hiện danh thiếp này cũng chỉ có hai chữ như vậy, ngay cả một cái giới thiệu thân phận cùng công ty cũng không có. Chẳng lẽ gần đây lưu hành phong cách danh thiếp như vậy sao? Thoạt nhìn tưởng kẻ lừa đảo nha. Hạ Diệp Sơ chiều rút khóe miệng, đem danh thiếp bỏ vào người, trên mặt treo ý cười nhẹ nhàng, đối với hắn nói. Như vậy chúng ta khi nào bắt đầu? Ngoặc kép, Chu Hiểu Hoành hơi hơi sừng sốt, có chút phản ứng không kịp, thẳng đến kia nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười mới nghe hiểu ý tứ của Hạ Diệp Sơ, thần sắc kích động. Đi một chút, xe tôi ở bên kia, cô nếu là có hứng thú, tôi hiện tại liền mang cô đi coi kịch bản. Ngoặc kép, Hạ Diệp Sơ gật gật đầu, đi phía sau Chu Hiểu Hoành. Hai người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, Chu Hiểu Hoành mới nhớ hắn hiện tại vẫn chưa biết tên người ngồi bên cạnh, vì thế nhìn Hạ Diệp Sơ hỏi. Còn chưa biết tên cô đâu, xem tuổi của cô, hẳn là vẫn còn học đại học đi. Không có, Hạ Diệp Sơ lắc lắc đầu, đem thân thế của mình nói cho hắn biết. Tôi kêu Hạ Quỳ, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Bắc Ảnh. Cô là Bắc Ảnh nhà, vậy không thành vấn đề. Chu Hiểu Hoành quả thực đã cao hứng đến không biết làm thế nào mới tốt, bất quá hắn vẫn còn nhớ mình hiện đang lái xe, không thể có cảm xúc dao động quá lớn, vì Bắc Ảnh là đại học điện ảnh nên CSS mới cao hứng như vậy đó em. N, Chu Hiểu Hoành trực tiếp mang Hạ Diệp Sơ tới nhà mình, đem kịch bản giao cho cô, để cô biểu diễn một đoạn ngắn về nhân vật Trường An. Cái kịch bản này, Hạ Diệp Sơ đã sớm thông qua hệ thống 233 xem qua. Hơn nữa cô còn biết, gần đây Chu Hiểu Hoành phát sầu vì không tìm thấy nhân vật Trường An thích hợp. Thậm chí, Hạ Diệp Sơ trước khi ra cửa, nhà cũng đã đem nhân vật này tập diễn vài lần, đến khi hệ thống cảm thấy hoàn hảo rồi mới đi ra khỏi nhà. Quả nhiên, Hạ Diệp Sơ nhìn kịch bản trên tay, liền ngay trước mặt Chu Hiểu Hoành biểu diễn mà không cần người phối hợp, làm hắn xem vừa lòng tới mức. Góc truyện audio.com, ngồi cười không khép miệng được. Hôm nay nhìn diễn xuất của Hạ Diệp Sơ thật sự làm cho Chu Hiểu Hoành quá nhiều kinh hỉ, cơ hồ làm cho hắn tưởng rằng đây là ngày may mắn nhất của mình. Không nói hai lời, Chu Hiểu Hoành trực tiếp đem kịch bản sửa lại giới tính của Trường An đưa cho Hạ Diệp Sơ, để cô về nhà nghiêm túc nghiên cứu kịch bản mới, còn lấy thêm phương thức liên lạc của Hạ Diệp Sơ lưu lại, nói Hạ Diệp Sơ trở về chờ đoàn phim thông chi thông báo. Hạ Diệp Sơ đã được mục đích liền đối với Chu Hiểu Hoành nói lời cảm tạ, ngay sau đó tỏ ý muốn rời đi trước. Chu Hiểu Hoành lúc này hắn mới nhớ tới, hắn từ quán cà phê đem người ta tới nhà mình, cái này làm cho Chu Hiểu Hoành nháy mắt liền ngượng ngùng, liên tục hỏi cô muốn đi đâu, hắn lái xe đưa cô qua. Chu Hiểu Hoành ở tại nơi này thuộc tiểu khu xa hoa, rất khó bắt xe tới, Hạ Diệp Sơ nghĩ, liền cũng không hề từ chối, tùy tiện nói với Chu Hiểu Hoành tới một cao ốc. Chu Hiểu Hoành lái xe thật mau đưa cô đến địa chỉ mà cô vừa đọc. Hạ Diệp Sơ xuống xe, đứng tại chỗ, nhìn xe Chu Hiểu Hoành rời đi, liền tính toán tùy tiện bắt xe trở về. Dù sao lần này ra ngoài mục đích chính là vì nhân vật của Chu Hiểu Hoành, mặt khác cũng không có việc gì. Hạ Quy, ngoặc kép, cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh không xác định, chính là nghe được tiếng trả lời, xoay người đối diện nhìn hắn, thì nguyên bản trong lòng chỉ xác định 80% nháy mắt đạt 100%. Hạ Diệp Sơ yên lặng nhìn nam tử đeo kính râm, mặc một bộ tây trắng hướng mình đi tới, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nam tử mặc tây trang cách Hạ Diệp Sơ cũng không xa, nhìn nàng đứng nơi đó bất động, vài bước liền đi tới trước mặt Hạ Diệp Sơ. Người mặc tây trang thân hình thon dài, anh tuấn tiêu sái, cả tỏa ra khí chất hòa hoa phong nhã, đúng là người mà Nguyên chủ yêu tới tận xương tủy, cha nam, Chu Thanh. Chu Thanh nước đến trước mặt Hạ Diệp Sơ, nhìn bốn phía không có người, liền lấy mắt kính trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt soái khí, chỉ là cái tướng mạo ấy nhìn thấy Hạ Diệp Sơ thì lại mang theo một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Chu Thanh đối với Hạ Diệp Sơ nói, Hạ Quỳ, sao cô lại tới đây? Tôi không phải đã nói rồi, tôi hiện giờ là nhân vật công chúng, phải luôn thời khắc duy trì hình tượng bên ngoài, hai ta không thể ở gần công ty như vậy mà gặp mặt. Nếu như để ai chụp được thì sẽ không biết đem cô và tôi nói thành cái gì đâu. Bỗng nhiên, Chu Thanh ánh mắt lơ đãng đảo qua cái kịch bản Hạ Diệp Sơ cầm trên tay, đôi mắt hơi nheo lại làm hắn thấy rõ cái tựa đề trên trang bìa kịch bản. Chu Thanh trong lòng cả kinh, nguyên bản thần sắc với Hạ Diệp Sơ có chút không kiên nhẫn cùng chán ghét chớp mắt một cái liền biến mất trở thành vô tận vui sướng. Hạ Quy, kịch bản dấu bé nhất thế Trường An dấu lớn, không nghĩ tới cô đã thay tôi lấy được nhân vật Hàn Liệt. Thật cảm ơn cô, cách chương.